Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thứ 191 chương một nhà ba người cuộc sống hạnh phúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt đang trong không gian luyện linh đan, liền nghe thấy bên ngoài canh giữ Uyển Thanh nói, chủ tử, chủ công về. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe Dạ Kinh Lâu lại về, cao hứng sau khi, lại không khỏi có chút nghi hoặc, mau để cho Uyển Lam nhìn lò luyện đan, nàng thì lắc mình ra không gian, nhìn vẫn như cũ tuấn tú không chù phu quân đại nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười hỏi, người thế nào đột nhiên lại về, có phải hay không lại đã xảy ra chuyện gì? Dạ Kinh Lâu nhìn nàng đáy mắt lo lắng, trương tay liền đem nàng lãm vào ngực lý, lại cúi người hôn một cái của nàng ngạch, rồi mới lên tiếng, là có chút việc, không lo, ta vừa mới nhận được tiên đế thông chi, Trịnh Linh Nhi mẫu thân Kiêu Dương tiên tử muốn hạ giới đến tìm Trịnh Linh Nhi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cả kinh, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đối phó được nàng sao? Dạ Kinh Lâu nhẹ vỗ về nàng kia như tơ đoạn bình thường tóc đen. Một bên cảm giác sợi tóc ở chỉ gian lưu động mỹ hảo xúc cảm. Một bên nhàn nhạt nói, có ta ở đây, không có việc gì, Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút lo lắng, nhưng Trịnh Linh Nhi bị ta biến thành hiện tại như vậy. Mặc dù chưa chết, cũng cùng một phế nhân không sai biệt lắm, cái kia Kiêu Dương tiên tử nếu như biết, chắc chắn sẽ không phóng quá của chúng ta. Đến thời gian, không chừng lại muốn cùng nàng đại chiến một hồi, Dạ Kinh Lâu cười ôm chặt nàng. Nàng đánh không lại ta. Thực sự, Mộ Dung Cửu Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, cười đến mặt mày cong cong, đáy mắt lại giấu mãn hồ ly bàn giảo hoạt, vậy ngươi có thể vẫn ngốc ở bên cạnh ta. Dạ Kinh Lâu nhẹ ân một tiếng, chỉ cần chúng ta vẫn cùng một chỗ thì tốt rồi, mặc kệ ta đi đâu, ngươi đô theo, có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, không tốt, tuyệt không hảo, nhìn thấy Dạ Kinh Lâu khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cười nói, hẳn là, ta ở nơi nào, ngươi cũng ở nơi nào mới đối, không phải sao? Dạ Kinh Lâu nhíu mày hừ nhẹ, kia bản tiên quân cái này dưới tuần tra quan không cần làm. Mộ Dung Cửu Nguyệt làm như có thật về phía hắn đề nghị, nếu không, ngươi từ quan đi. Dù cho ngươi thật thành người phàm, ta cũng có thể nuôi ngươi. Dạ Kinh Lâu nhìn nàng đáy mắt đầy tiểu ý, liền biết nàng lại là ở lừa dối hắn, nhịn không được thân thủ nhéo nhéo của nàng mũi, cũng làm nương người, còn như thế thích ngoạn. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm hông của hắn, lấy mặt ở trước ngực của hắn nhẹ nhàng cọ, cảm giác hắn dày rộng ôm ấp mang cho của nàng ấm áp hòa thoải mái. Nhẹ giọng than thở, nếu như thời gian dừng lưu vào giờ khắc này, không có những thứ ấy làm người nhức đầu chuyện phiền toái. Thật là tốt biết bao. Dạ Kinh Lâu cười khẽ, nhà ta nương tử không phải dũng mãnh nữ chiến tướng sao? Thế nào hôm nay cái đột nhiên như thế mềm mại? Mộ Dung Cửu Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn cười, liền là có chút cảm khái mà thôi, Dạ Kinh Lâu lời nói thấm thía nói với nàng. Không lo, ngươi ở hướng về phía trước lúc đi, tự nhiên sẽ gặp được đủ loại tiểu nhân, bọn họ muốn ngăn cản ngươi đi tới, bọn họ dự đoán được ngươi có gì đó, bọn họ muốn cướp đoạt ngươi cơ duyên hòa vận khí, ngươi chỉ có chạm được càng cao, gặp phải kẻ địch mới có thể càng ít, ngươi chỉ có càng cường đại, những thứ ấy dám đến khiêu khích nhân tài của ngươi hội càng ít. Khi ngươi uy danh nhắc tới liền có thể để cho bọn họ tâm sinh ra e ngại thời gian. Ngươi mới xem như là chân chính đạt được ý nghĩa thượng thành công. Sống lưỡng thế Mộ Dung Cửu Nguyệt, trong lòng làm sao không phải cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ là, này đi lên lúc đi, gặp phải chuyện phiền toái một nhiều, tâm tình liền hội nóng nảy, mặt trái tình tự liền hội chạy ra đến, lúc này. Nàng liền cần mình an ủi, mình khích lệ, mình khuyến khích, nếu như ở ngươi có mặt trái tình tự thời gian, bên người có thể có một tượng Dạ Kinh Lâu như nhau bằng hữu, thân nhân, hoặc là ái nhân cho ngươi bơm hơi, ngươi mới sẽ nhanh chóng tìm về trạng thái, một lần nữa tràn ngập chiến ý. Kiếp trước của nàng, tu hành trên đường phần lớn thời gian là một người, chính là quá mức cô độc, có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy sinh vô khả luyến. Mặt trái tình tự vô pháp đúng lúc giải quyết, bình thường hình như nhìn không ra cái gì không đúng đến. Đãn khi ngươi gặp được sự thời gian, liền hội tượng nàng kiếp trước độ kiếp lúc như vậy, tâm ma một đến, cả người liền suy sụp. Dạ Kinh Lâu thấy nàng tinh thần không biết bay tới nơi đâu đi. Đưa hắn cấp lờ đi, hắn bất mãn nhíu mày, đem mặt của nàng cấp giơ lên, làm cho nàng cùng mình đối diện. Nghĩ gì thế, nghĩ đến nhập thần như thế, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Không muốn cái gì, chính là trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Dạ Kinh Lâu lại hỏi, Tiêu Tiêu đâu, hắn mấy ngày nay còn nghe lời. Nói đến tự cái ra con trai bảo bối, Mộ Dung Cửu Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt liền tự nhiên mà vậy hiện ra một tia ấm áp tươi cười. Ân, Tiêu Tiêu bảo bối nghe lời rất, người yên tâm đi, hai vợ chồng đang nói. Lập tức liền nghe đến một tiếng nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Phụ thân, mẫu thân, Tiêu Tiêu đến lâu, theo giọng nói. Một phấn phấn bao quanh tiểu gia hỏa liền hướng bọn họ phi đánh tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng trương mở tay ra cánh tay. Đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, mỗi lần mặc kệ tâm tình có bao nhiêu sao không tốt. Chỉ cần nàng vừa nhìn thấy tiểu Tiêu Tiêu kia ngây thơ tươi cười. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền cảm giác tâm trong nháy mắt mềm hóa thành một bãi thủy. Tiêu Tiêu, người bất tu luyện, tiểu Tiêu Tiêu chớp đen lúng liếng mắt đen, nhìn nhìn Dạ Kinh Lâu, lại nhìn nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mềm manh manh nói, ta nghĩ hòa phụ thân, mẫu thân cùng một chỗ. Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác có chút xót xa. Trong lòng, lại có một chút đau lòng hòa tự trách, đứa bé này chân chính cùng bọn họ cùng một chỗ thời gian. Xác thực không nhiều, không nói Dạ Kinh Lâu trước không ở thiếu hụt, coi như là hắn tìm về hai mẹ con bọn họ, nhưng vẫn là rất bận. Tổng có chuyện cần phải ly khai đi là mà đi mà Mộ Dung Cửu Nguyệt đối tiểu Tiêu Tiêu. Ở hắn khá biết điều một ít sau, trên cơ bản áp dụng chính là không gian nuôi thả hình thức. Lúc này, nhìn thấy đứa bé này như thế khát vọng hòa phụ thân mẫu thân cùng nhau. Bọn họ này đối làm cha mẹ, xác thực cảm thấy quá mất chức. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm tiểu Tiêu Tiêu, dùng sức hôn hôn, đi, chúng ta về không gian đi. Mẫu thân cho ngươi làm tốt ăn, Tiêu Tiêu bảo bối muốn ăn cái gì? Tiểu Tiêu Tiêu ngượng ngùng cười cười, chỉ cần là mẫu thân làm, Tiêu Tiêu đô thích ăn. Một nhà ba người tiến không gian sau, Dạ Kinh Lâu cũng xung làm người cha thương con nhân vật. Mặc dù nhân vật này đối với Dạ Kinh Lâu đến nói, còn rất mới lạ, cha con lưỡng giữa ăn ý, cũng còn cần ma hợp, nhưng hắn tin. Chỉ cần hắn có kiên trì, có ái tâm, liền nhất định có thể làm hảo. Tiểu Tiêu Tiêu đối phụ thân quyến luyến, cũng có thể theo rất nhỏ sử nhìn ra được. Hắn ở Dạ Kinh Lâu trước mặt tổng có rất nhiều lời nói. Hắn không ngừng hỏi vấn đề, lấy đến đây hấp dẫn phụ thân chú ý. Như vậy ta hỏi ngươi đáp giao lưu. Nhượng Tiểu Tiêu Tiêu rất là hưng phấn. Đồng thời, Dạ Kinh Lâu cũng giải đáp trong lòng hắn rất nhiều nghi hoặc. Dạ Kinh Lâu uyên bác tri thức, không tầm thường ăn nói, tài trí hơn người tầm mắt, tất cả đều nhượng Tiểu Tiêu Tiêu cảm thấy kính phục hòa ngưỡng mộ. Đối phụ thân yêu thích, theo giao lưu càng nhiều, cũng sâu hơn một tầng. Hắn ở trong lòng lặng yên nghĩ, nếu như phụ thân có thể vẫn giống như bây giờ ngốc ở hắn và mẫu thân bên người thì tốt rồi. Phụ thân sẽ là một người cha tốt, mẫu thân là trên đời tốt nhất mẫu thân, vậy hắn chính là trên đời hạnh phúc nhất đứa nhỏ. Hi hi, hết chương.